Chương 2842, Kim Bồ Chân Đế, tại trước mắt bao người, Hổ Vương không thể không cầm lên Địa Liên quả. Hừ, lại ăn một viên lại có làm sao? Hổ Vương cầm lên Địa Liên quả đằng sau, hừ lạnh một tiếng, lấy chính hắn tính ra, liền xem như lại ăn một viên Bách Lộ Đan quả hắn đều vẫn là có thể tiếp nhận. Hiện tại viên Địa Liên quả này so với Bách Lộ Đan quả đến, dược lực yếu đi không ít, hắn lại ăn viên Địa Liên quả này, cũng sẽ không có sự tình gì. Ở thời điểm này, Hổ Vương cắn một cái Địa Liên quả, nuốt xuống, một ngụm Địa Liên quả cửa vào, không chỉ là Hổ Vương, ở đây tất cả học sinh đều coi là vô sự, lại ăn một ngụm lại có thể như thế nào đây? Ngay tại một ngụm Địa Liên quả nuốt xuống thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay tại trong một chớp mắt, Hổ Vương thể nội tất cả lực lượng ánh sáng lập tức bị nhen lửa một dạng. Trước đó, Hổ Vương thể nội lực lượng ánh sáng một mực như ngàn vạn đầu cự long đang gầm thét một dạng, nhưng là y nguyên bị Hổ Vương chế trụ. Nhưng mà, một ngụm Địa Liên quả này xuống dưới, lập tức cải biến cục diện. Cái này rất giống là một thùng dầu một dạng, trong nháy mắt bị một chút tinh hỏa đốt lên, thật giống như ngàn vạn đầu cự long chỉ trong nháy mắt tránh thoát trên người xiềng xích một dạng. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Hổ Vương thể nội tất cả lực lượng ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, tựa như là núi lửa bộc phát một dạng. Hàng, Hổ Vương hải nhiên, quát to một tiếng, thi triển thú phù, một tiếng hét lên. Vô số thú phù trong nháy mắt gia trì ở trên thân tự mình, muốn nhờ vào đó ngăn chặn thoáng một cái bộc phát lực lượng ánh sáng. Nhưng là, ở thời điểm này, Hổ Vương thể nội lực lượng ánh sáng tựa như là bị nhen lửa thùng dầu, tựa như là thoát cương cự long, căn bản chính là áp chế không nổi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm vỡ nát vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, vốn là gia trì trên người Hổ Vương thú phù vậy mà từng tấc vỡ vụn. Quang minh trong nháy mắt từ thân thể của hắn chiếu xạ đi ra, từng sợi quang minh sáng chói vô cùng, tựa như là đâm xuyên qua thân thể của hắn một dạng. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng, Hổ Vương thân thể tất cả thú phù gia trì đều lập tức vỡ nát. Khi thú phù một chút vỡ nát thời điểm, Hổ Vương cũng không còn cách nào áp chế cuồng bạo lực lượng ánh sáng. Nghe được phốc thanh âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Trong nháy mắt này, Hổ Vương thân thể xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi trực tiếp từ trong cái khe tiêu xạ đi ra. Nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn âm vang lên, trong nháy mắt, chỉ gặp Hổ Vương thân thể bị chống ra, từng đầu vết nứt trong nháy mắt bị chống đỡ thành từng đạo vết thương, khi bàn bạc lực lượng ánh sáng lao nhanh mà ra thời điểm, giống như là muốn đem Hổ Vương thân thể chống vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy một màn này, tất cả học sinh đều bị dọa đến kêu to một tiếng, không khỏi hải nhiên quát to một tiếng, sư tôn, cứu ta, tại thân thể bị chống vỡ nát trong nháy mắt. Hổ Vương không khỏi vì đó hãi nhiên, tại thân thể của mình muốn nổ tung trong một chớp mắt, hắn hét trầm lên. Bởi vì trong chớp mắt này, hắn đã cảm nhận được, bành trướng mãnh liệt lực lượng ánh sáng không chỉ là muốn đem thân thể của hắn nổ tung, cũng sẽ đem hắn chân mệnh hồn phách nổ tan thành mây khói. Tại sinh tử trong nháy mắt, hắn hướng mình sư phụ phát ra cầu cứu tin tức. Hừ, liền ngay trong chớp mắt này, một tiếng hừ lạnh vang lên, một tiếng này hừ lạnh trong nháy mắt vang vọng cửu thiên thập địa. Như là sấm dậy một dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, ngu muội. Trong nháy mắt này, một cái hùng hậu hữu lực thanh âm vang lên, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đại thủ này từ trên trời giáng xuống, kim quang phun ra nuốt vào, chỉ gặp từng đạo màu vàng phát tắc như là như thác trời trút xuống, trong nháy mắt bao phủ lại Hổ Vương. Ngay tại đại thủ này từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, vang một tiếng vang thật lớn, vang minh không dứt, chân đế chi uy trong nháy mắt bành trướng. Như kinh đào hải lãng một dạng đánh tới, cùng lúc đó, nghe được ba thanh âm vang lên, trên mặt đất sinh trưởng ra từng đầu dây leo màu vàng, từng đầu dây leo màu vàng như là hoàng kim chế tạo một dạng, từng đầu dây leo này như linh xà một dạng, lấy cực nhanh tốc độ quấn quanh Hổ Vương, muốn bao vây lấy Hổ Vương thân thể, cho hắn ngăn chặn trong thân thể của hắn lực lượng ánh sáng, trễ. Nhìn thấy dây leo màu vàng quấn quanh thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, quanh, một tiếng vang thật lớn. Tại dây leo màu vàng còn không có bao trùm Hổ Vương thân thể thời điểm, Hổ Vương thể nội lực lượng ánh sáng trong nháy mắt tụ tập đến một cái điểm giới hạn, trong nháy mắt nổ tung, tại oanh trong một tiếng nổ vang, chỉ gặp vô cùng vô tận quang mang giống tinh thần đại hải một dạng trong nháy mắt nổ tung, vô số hạt ánh sáng dâng trào hướng thiên địa, tạo thành quang triều trùng kích mà ra. Không, tại chính mình triệt để nổ tung thời điểm, Hổ Vương hét lên một tiếng, hắn tiếng thét chói tai vang vọng thiên địa, tại trước khi chết trong một chớp mắt. Hắn là tràn đầy không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, tại sinh tử trong nháy mắt, quản chi sư phụ hắn xuất thủ tương trợ đều không thể cứu hắn một mạng, giờ khắc này để hắn là cỡ nào không cam tâm, để hắn là cỡ nào tuyệt vọng. Khi oanh một tiếng vang thật lớn đằng sau, thiên địa lâm vào tĩnh lặng, tất cả quang minh như là quang triều một dạng trùng kích mà ra, trong nháy mắt đánh phía bốn phương tám hướng, một màn này quá rung động, để tất cả mọi người ở đây đều thấy miệng trợn mắt ngốc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, không ít người bị trước mắt một màn này sợ choáng váng. Hừ, ngay một khắc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, tiếng hừ lạnh này mặc dù không giống vừa rồi hừ một cái như thế dường như sấm sét nổ tung, nhưng là, tiếng hừ lạnh này lại giống như là một cái cự chù y hung hăng đập vào tất cả mọi người trên lồng ngực, làm cho tất cả mọi người đều cứng lại hơi thở, kém chút nằm trên đất. Giờ khắc này, có một người từ trên trời giáng xuống, khi hắn rơi vào trên mặt đất thời điểm, kim quang tản mạn, vô số kim quang từ trong bùn đất chui ra, khắp tán ở không trung, mà lại cùng lúc đó, trên mặt đất lập tức sinh trưởng ra từng đầu dây leo màu vàng, mỗi một đầu dây leo như là linh xà một dạng, quấn giao cùng một chỗ, nhẹ nhàng nâng lên người từ trên trời hạ xuống này. Tự hồ, khi người này bất luận đi tới chỗ nào thời điểm, hắn đều sẽ để dây leo sinh ra, hắn mỗi một bước rơi xuống, liền có dây leo nâng lên thân thể của hắn, tự hồ đây chính là bộ sinh liên, mặc dù hắn sở sinh không phải hoa sen, mà là dây leo màu vàng. Lúc này, mọi người nhìn một cái, chỉ gặp từ trên trời giáng xuống chính là một thanh niên, hắn một thân kim y, trên kim y có đại đạo phù văn du tẩu, tự hồ trên người hắn chỗ khoác không phải một kiện kim y, mà là đem đại đạo màu vàng khoác lên người. Người thanh niên này ánh mắt như kiếm, ánh mắt chuyển động ở giữa, có thế tích sông chém biển. Tại hắn trong cử chỉ, có vung thiên xích khí thế, khi người thanh niên này rơi vào nơi đây thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chân đế khí tức như là kinh thiên cự đào một dạng vuốt phương thiên địa này, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cái này rất giống là một chưởng nặng nề mà đập vào trên người mọi người, để cho người ta không khỏi lập tức té quỵ dưới đất, mà lại, người thanh niên này rơi xuống, chân đế chi uy trấn áp vùng thiên địa này. Để rất nhiều học sinh cũng không khỏi vì đó run lên một cái, trong lúc nhất thời ngạt thở, không thở nổi. Kim Bồ Chân Đế, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, có người không khỏi vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí. Vừa nghe đến danh hào này, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi đánh run một cái, tại dưới đế uy, bọn hắn đều đứng không vững thân thể, bọn hắn đều cúc hạ thân. Kim Bồ Chân Đế, Thự Quan Đông Bộ học sinh, Kính Thảo Đạo Thống truyền nhân, Lang Thư Tài Thánh đệ tử. Tám cung chân đế, bất luận là cái nào danh hiệu, đều đủ có thể khiến hắn khinh thường bát phương, quét ngang cửu thiên thập địa. Bệ hạ, nhìn thấy vị thanh niên này, không ít học sinh nhao nhao phục bái, đạo hạnh nông cạn học sinh, căn bản chính là không chịu đựng nổi Kim Bồ chân đế chi uy bàn bạc mênh mông kia. Chỉ có những học sinh có được bất hủ chân thần thực lực kia, đó mới có thể chân chính tiếp nhận Kim Bồ chân đế đế uy, dù sao là một tôn tám cung chân đế, thực lực như vậy. Không phải những đăng thiên chân thần kia có khả năng địch nổi. Kim Bồ Chân Đế ánh mắt như lãnh điện, khẽ quét mà qua, khi hắn ánh mắt như là tia chớp khẽ quét mà qua thời điểm, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, tựa như là một thanh lợi kiếm phá ở trên người tự mình một dạng, đau đớn khó nhịn. Lúc này, Kim Bồ Chân Đế chính là giật một cái mũi, ánh mắt phát lạnh, nói ra, bách lộ đan quả, địa liên quả. Vừa dứt lời xong, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Là ngươi lừa giết đồ đệ của ta. Lúc này, Kim Bồ Chân Đế ánh mắt lạnh lẽo, để cho người ta e ngại. Kim Bồ Chân Đế, chính là Ma Bồ Thành Đạo, yêu tộc một chi, về sau bị Lang Thư Tài Thánh thu làm đệ tử, trở thành một tôn tám cung chân đế, cả đời tạo hóa, có thể nói là kinh diễm, mà cùng là yêu tộc. Đối với Hổ Vương một người đệ tử như vậy, Kim Bồ Chân Đế hay là rất bàn yêu, mà Hổ Vương cũng là mười phần hiếu thuận sư phụ của mình. Hiện tại phát hiện đồ đệ mình chết thảm tại trong tính toán Lý Thất Dạ, Kim Bồ Chân Đế đương nhiên không thể bình tĩnh. Mặc dù lúc này Kim Bồ Chân Đế không có giận dữ, nhưng là, chân đế khí tức gào thét, thiên địa rung rẩy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sợ hãi, Triệu Thu Thực bọn hắn tức thì bị dọa đến rung rẩy. Đây chính là một tôn chân đế nha, chỉ cần hắn giận dữ, một ngón tay liền có thể tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi là Lý Thất Dạ lo lắng, sợ bị Kim Bồ Chân Đế chém giết, chưa nói tới lừa giết. Lý Thất Dạ nhún vai, cười nói ra, đây chỉ là một ván lại so với bình thường còn bình thường hơn đánh cược mà thôi, hắn ăn bách lộ đan quả, ta ăn địa liên quả. Bách lộ đan quả đến thuần, địa liên quả tính thân, nhưng, bách lộ đan quả cùng địa liên quả lăn lộn ăn, lại liệt tử tưới lửa. Kim Bồ Chân Đế hai mắt ngưng tụ, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ. Hắn là ma bồ thành đạo, tại dược lý phương diện có thể nói là đại sư, lập tức minh bạch đồ đệ mình là thế nào chết, lại nhìn Lý Thất Dạ tay cầm Ngưu Bảo, hắn càng là trong nội tâm thương tiếc, bởi vì hắn là nghĩ ra được Ngưu Bảo này, lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới đồ đệ của mình như vậy hiếu thuận, cuối cùng cũng dựng vào tính mạng mình, cái này không thể trách ta. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, ta chỉ là muốn ăn chút địa liên quả mà thôi, là của ngươi đồ đệ muốn đoạt lấy ăn ta một viên cuối cùng địa liên quả, chỉ có thể nói, mệnh. Kim Bồ Chân Đế hai mắt mãnh liệt, ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế không hề tức giận, nhưng, một tôn chân đế, không giận mà uy, đáng sợ chân đế khí tức đang gầm thét lấy, để rất nhiều học sinh dọa đến sợ mất mật, có người ngẩng đầu nhìn một chút, sợ run cả người, cũng không dám đi xem Kim Bồ Chân Đế. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng lần này Lý Thất Dạ là chết chắc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.